Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 869. Xe Vương, 12, canh 2. Bạch Duyệt cân nhắc này bằng hữu mà nói. Trên thực tế nàng ngay từ đầu căn bản là không có chú ý tới Diệp Thiều Hoa. Ai có thể nghĩ đến chính mình trọng sinh lúc này đây. Thế nhưng khắp nơi bị này nhân chèn ép. Nàng quả thật có chút thượng hòa, hơn nữa vừa mới toán học tổ trưởng vội vàng việc làm cho nàng đi nghe diễn thuyết. Sau đó một câu dư thừa mà nói cũng chưa nói, phải đi tìm Diệp Thiều Hoa. Bạch Duyệt trong lòng thật là nghẹn khuất không được, tuy rằng của nàng người tâm phúc đều ở đua xe thượng. Khả ở Diệp Thiều Hoa phía trước, nàng tại đây đàn đệ tử là tối được hoan nghênh. Nàng đi học thời điểm thường xuyên có thân trên dục khóa đệ tử ghé vào cửa sổ xem nàng. Bỗng nhiên lập tức bị vắng vẻ, toàn giáo ánh mắt đều tụ tập trên người Diệp Thiều Hoa. Nàng trong lòng tự nhiên phi thường không thoải mái. Văn phòng ngoại, vài cái Bạch Duyệt trong ban đệ tử chính vội vã hướng lễ đường phương hướng đuổi đi qua. 21 ban khảo tốt như vậy, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng bọn họ đều là sao chép. Hơn nữa Thẩm Ngôn A, hắn người như vậy thế nhưng chu khảo có thể khảo 145 phân, rất làm người ta kinh tủng. Toàn giáo tối cao phân cũng liền 145. Hắn một cái chưa từng có học tập quá, thế nhưng còn khảo toàn giáo thứ nhất, ta đương nhiên cho rằng hắn có đáp án. Sau lại ta phát hiện ta sai lầm rồi, ngươi có biết hắn hiện tại đang xem cái gì sao? Toán học thiên thư trung căn cứ chính xác minh, trường học đại bộ phận toán học lão sư cũng không hội xem bộ sách. Hắn chẳng những nhìn, còn làm ký hiệu, thượng một lần ta đi Diệp lão sư văn phòng thời điểm. Còn nghe được hắn cùng Diệp lão sư thảo luận toán học nan đề, nói chuyện nam sinh đối với trong đó. Đều là cảm thán, nhanh lên đi, nếu không đi vị trí sẽ bị chiếm xong rồi. Ta hiện tại chính là toán học cản trở. Nếu ta toán học thi vào trường cao đẳng cũng có thể khảo đến 135. Ta cuối cùng thành tích khẳng định có thể 650, ta cũng nghĩ như vậy. Đi mau, nói xong, này vài người đều tiểu chạy tới. Bởi vì quá mức vội vàng, đều không có nhìn đến đứng ở cạnh cửa thượng vẻ mặt âm trầm Bạch Duyệt. Bạch Duyệt không nghĩ quá yếu ở trong trường học làm ra một ít cái gì. Nhưng hiện tại bị Diệp Thiều Hoa nhất kích cũng nhịn không được. Đi, kia cứ như vậy, Bạch Duyệt gật đầu, làm cho nàng này đồng học giúp nàng siêu tập chính mình toán học tư liệu chờ một đống nội dung. Còn làm cho đối phương đi em ở bó lớn của nàng luận văn hạ tài xuống dưới cấp nàng. Thế này mới sửa sang lại quần áo. Đi Diệp Thiều Hoa diễn thuyết đại sảnh nhìn xe monster tưởng phải biết rằng Diệp Thiều Hoa đến tột. Cùng ta đã làm gì? Làm cho những người này bỗng nhiên trở nên như vậy điên cuồng. Trong trường học một nửa khai cái gì diễn thuyết, nhất là học thuật diễn thuyết thời điểm, cho dù là cưỡng chế tính, đệ tử đều không muốn đến. Bình thường diễn thuyết đại sảnh đều là trống rỗng, căn bản là không muốn đến. Nhưng mà hôm nay diễn thuyết đại sảnh kín người hết chỗ. Toàn bộ cấp 3 đệ tử tất cả đều đến đây. Sở hữu làm đều ngồi đầy, này còn không chỉ các không địa phương còn đứng nhân, có nhân thậm chí theo lớp lý dẫn theo ghế lại đây. Tế ở khe hở lý ngồi xe monster còn có người thậm chí xuất ra điện thoại di động bắt đầu ghi hình. Bạch Duyệt là lão sư, có cấp nàng dự lưu thứ hai sắp xếp vị trí, thứ nhất sắp xếp tọa là học hạ một ít lãnh đạo. Còn có một chút Bạch Duyệt không biết nhân. Bất quá Bạch Duyệt không có liên quan chú bọn họ, mà là xem trên bàn bãi hé ra giấy, mặt trên ấn vài nói toán học đề. Nàng cầm lấy đến xe monster, Bạch lão sư, người cũng đến đây à, bên người lão sư nghĩ đến Bạch Duyệt đối Diệp Thiều Hoa cảm thấy hứng thú. Lập mã mở miệng, đây là Diệp lão sư cho chúng ta ấn vài cái toán học đề. Khó khăn thoạt nhìn giống như không lớn, nhưng chính là ngoan khó hiểu. Ta trên cơ bản đều không có xem biết nghe được là Diệp Thiều Hoa ấn toán học đề. Bạch Duyệt cười lạnh một tiếng, không có trả lời, bên người nàng nhân vừa thấy Bạch Duyệt như vậy, lập mã im miệng không thèm nhắc lại, Bạch Duyệt là Tôn tìm đến Diệp Thiều Hoa tra tâm, căn bản là không có tâm tư nghe Diệp Thiều Hoa ở nói cái gì. Suốt một cái ban giờ diễn thuyết, nàng đều phiền lòng khí táo, nếu không chính là cầm lấy di động tiện tay cơ kia đầu nhân phát ra tin tức. Bằng không liền cười lạnh ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thiều Hoa. Bên người nhân nhìn về phía như vậy Bạch Duyệt, bất động thanh sắc hướng bên cạnh Na một chút, sau đó tiếp tục cố gắng còn thật sự nhớ bút ký. Không chỉ là này nhân, ở diễn thuyết trong đại sảnh những người khác đã ở thập phần còn thật sự nhớ bút ký. Toàn bộ hành trình không ai nói chuyện, thập phần im lặng, hơn nữa có thể thấy được Diệp Thiều Hoa diễn thuyết nội dung đến tột cùng có bao nhiêu hấp dẫn nhân. Chỉ có Bạch Duyệt toàn bộ hành trình lãnh hướng, ở một cái bán giờ Diệp Thiều Hoa diễn thuyết sau khi chấm dứt. Bạch Duyệt nhìn đến hiệu trưởng còn có giáo lãnh đạo những người đó đều đi lên cùng Diệp Thiều Hoa. Bắt tay, tỏ vẻ cảm tạ, còn vẻ mặt thập phần kính ngưỡng bộ dáng. Còn có một chút đệ tử đứng ở Diệp Thiều Hoa ba thước xa địa phương. Không dám tiến lên, Bạch Duyệt vừa thấy liền phi thường phiền táo. Nàng xem trên bàn bãi giấy, mặt trên viết ba cái toán học đề, đều phi thường nan, trong đó còn có một đạo bên trong mượn toán học nan để đoán rằng. Nàng cũng không có thể đầy đủ viết ra đáp đề quá trình. Chính là nhìn này chương A4 giấy, cười lạnh một tiếng, lấy lòng mọi người, bên người nàng lão sư nghe được Bạch Duyệt nói như vậy. Thủ một chút, Bạch Duyệt nhìn không ra bên người lão sư đối nàng có ý kiến. Nàng ngược lại hỏi kia lão sư một câu, cuối cùng nhất đề ngươi có biết là cái gì sao? Đừng đại ngươi định lý, bên người lão sư nói một câu. Điều này làm cho Bạch Duyệt có điểm kinh ngạc, ngươi thế nhưng còn biết đừng đại ngươi định lý. Không trách nàng như vậy kinh ngạc, nàng trên thực tế sớm chỉ biết này đó lão sư đại bộ phận đều là trường sư phạm tốt nghiệp. Cũng có đại bộ phận nhân còn tại không lý tưởng. Chân chính học nhân không có mấy cái, những lời này làm cho vị này lão sư cười đến có chút cứng ngắc. Nàng tuy rằng không phải hàng hiệu trường học tốt nghiệp, khả vừa nghe xong Diệp Thiều Hoa giảng này đó, nàng cũng không phải ngốc tử, như thế nào hội không biết, kia ngươi có biết như thế nào giải sao? Bạch Duyệt nhìn không ra vị này lão sư mất hứng, sẽ không, quá khó khăn, cùng lúc đó. Bên người này hắn lão sư đã ở trầm tư suy nghĩ này vài cái đại đề. Bạch Duyệt vừa chuyển đầu, đại bộ phận đệ tử cũng chết khái này ba cái đại đề. Cuối cùng hiệu trưởng đem đệ tử tất cả đều đuổi đi. Thẩm Ngôn ngồi ở đệ tam sắp xếp, không có đi, hiệu trưởng liền mở một con mắt nhắm một con mắt làm như không có nhìn đến. Vừa mới Diệp lão sư đã muốn đáp ứng ta. Từng cái cuối tuần làm đại biểu cấp toán học tổ khai một lần hội nghị. Chỉnh sửa một chút chúng ta nhị trung toán học, tranh thủ năm nay siêu việt nhất trung, hiệu trưởng vui dạo dực tuyên bố tin tức này. Này hắn toán học lão sư cũng đều là vẻ mặt thập phần vinh hạnh bộ dáng. Thế nhưng Bạch Duyệt phía sau rốt cục nhịn không được, tiến lên từng bước đi đến Diệp Thiều Hoa trước mặt, chính là người yếu tổ chức toán học diễn thuyết. Chỉnh sửa nhị trung toán học, nói xong nàng này trưng ấn vài nói toán học đề A4 giấy, 3, một tiếng đặt ở Diệp Thiều Hoa trước. Mặt trên bàn, cười lạnh nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, đây là người yếu trung học toán học lão sư làm đề mục. Nhìn đến chúng ta đều làm không được ngươi thực vui vẻ. Nhìn đến bọn họ một đám đều bị ngươi nan ở ngươi liền nghĩ đến chính mình rất lợi hại. Ngươi ngoan đắc ý có phải hay không? Đối với ngươi hoàn toàn không biết là này không có chuẩn xác đáp án đề mục có cái gì dinh dưỡng. Vấn đề này có chuẩn xác đáp án, Diệp Thiều Hoa trích chú ý này một câu. Bạch Duyệt miết nàng liếc mắt một cái. Ta sẽ không giống như ngươi chỉ biết lấy lòng mọi người. Cũng không dùng ngươi dạy ta như thế nào học toán học. Ngươi còn không xứng, hết chương.